Thế giới Shinobi, chương 18-2, Nhật báo Shinobi số thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phỏng vấn, Green Zeslai. Các mem hãy CMT các câu hỏi để ta làm nhật báo nhé. Nếu không thì bị ý tưởng lắm. TT, các nhân vật được phỏng vấn. Karuki, Shisui, Itachi, Sasuke. 1. Nếu như Itachi và Sasuke cùng đọc Icha Icha thì Karuki sẽ phản ứng như thế nào? Itachi, em, Sasuke, liếc một cái sắc lẹm. Green, toát mồ hôi. Câu này là của độc giả. Không phải em đâu Ahuhu. Karuki, mỉm cười. Itachi, Sasuke, em, Shisui, cảm thấy có cái gì đấy không ổn. Karuki, sẽ ra sao á, đưa tay lên làm động tác chặt cổ. Như vậy đấy, Itachi, em, Sasuke, cầu phúc cho Shisui. Shisui, dùng mình, a ha ha, có thật giật mình. 2. Karuki đã bao giờ ghen chưa? Itachi, em, Sasuke, ngồi xem kịch. Shisui, mỉm cười tự đắc. Karuki, chưa. Green, nhanh vậy à, Sasuke. Cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Itachi, câu tiếp theo. 3. Nếu như ngày tận thế sắp đến mà bạn chỉ có thể làm 3 việc sau đây thì sẽ chọn cái nào? Các mem cũng bình luận câu trả lời đi nha. A. Đi du ngoạn. B. Cắn hạt dưa. C. Tự sát. Itachi, liên quan. Green, cứ chọn đi cho con nhờ. Karuki, cắn hạt dưa. Sasuke, đi du ngoạn. Itachi, a, Shisui, tự sát. Green, bật ngón cái. Ngàn like. 4. Chương 18 có thấy chị Karuki và anh Shisui uống trà xanh rất ngon lành. Hai người thích trà xanh à? Nhân tiện cho em hỏi. Tại sao anh Shisui lại mua được loại hảo hạng vậy? Karuki, trà xanh rất ngon. Shisui, vị rất được nên uống thôi ấy mà. Itachi, khoan, trọng điểm là tại sao anh lại mua được loại thượng hạng? Shisui, lương của anh không đến nỗi nào đâu chú Itachi. Nghèo như chú thì cứ cạp đất mà ăn. Sasuke, vỗ vai Itachi. Không sao, em đây cũng toàn ăn cơm nắm với mì tôm. Green, nghèo thế. Email protected. Karuki, cười. Lương một tháng của mi là bao nhiêu? Green, em xin phép chuyển câu hỏi ạ. 5. Chị Karuki có bao giờ coi sách? Đen, không ạ. Itachi, Sasuke, em, Shisui, thầm cầu phúc. Karuki, Suzanu, Green, á, Sasuke, ngu thì chết. 6. Nếu lựa chọn giữa trách nhiệm và tình yêu, chị Karuki sẽ chọn cái nào? Itachi, em, Sasuke, ngồi xem kịch. Karuki, trách nhiệm. Green, phũ vậy. Karuki, đó là điều tất nhiên, bởi chắc chắn cái tên đần kia sẽ đi qua giúp ta. Chấm, Shisui, cười, nắm tay Karuki. Anh sẽ không để Karuki bị thương đâu. Itachi, Sasuke, em, Green, Itachi, lại làm bóng đèn rồi. Sasuke, cảm giác như đang đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết. Green, xin hãy nghĩ đến tâm trạng của lũ FA chúng em. 7. Năm mới đến rồi. Mọi người có điều gì muốn chuyển đến các độc giả không vậy? Karuki, vẫy tay. Năm mới an lành nhé. Cả nhà, Shisui, chúc mọi người vui khỏe bên gia đình. Itachi, sang năm mới gặp nhiều may mắn hơn. Sasuke, SN, mừng năm mới. Green, cảm ơn các độc giả đã ủng hộ ta suốt thời gian qua nhé. Sang năm mới hy vọng mọi người sẽ trưởng thành hơn và tiếp tục theo dõi các tác phẩm mới của S trong năm nay. Cụ thể đã được liệt kê trong lịch làm việc của tác giả. Happy New Year, my reader. Green, cách chương.